Cửu Tiêu, chương 14, cẩm y sao có thể dạ hành, góc truyện audio.com. Ha ha, một cái nửa đường xuất gia tiểu mao hài tử cũng nghĩ đến cướp chúng ta linh tuyền. Tên phế vật A Khổ kia cũng thế, không nghĩ như thế nào tu hành, mỗi ngày chỉ làm những này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Cũng không biết cái này họ Phương tiểu nhi lai lịch gì, lại có thể nửa đường nhập cốc. Lai lịch gì không biết, nhưng hắn chỉ là bị A Khổ trực tiếp dẫn tới Ô Sơn cốc tới, mà lại lưu tại tiểu thạch kiều mảnh này linh tuyển ít nhất địa phương, nói rõ cũng không có gì nền móng, nhập môn hơn tháng, cũng không trong môn sư huynh trưởng bối sang đây xem hắn, cả ngày chỉ là cùng A Khổ pha trộn, chắc hẳn tại trong môn này cũng không có quan hệ gì. Ấy, nói cho cùng, thật muốn có phương pháp, sợ là trực tiếp tiến vào thanh khê cốc làm gì tới đây. Chịu khổ, hiển nhiên A Khổ sư huynh cùng tên kia gọi Phương Quý người mới đệ tử do dự hướng về Sơn Bắc mà đi, chung quanh nơi này xếp bằng ở linh tuyền bên trong đệ tử bên trong cũng vang lên vài tiếng lạnh lùng chế giễu, bất quá rất nhanh cũng đã vén qua, vẫn là riêng phần mình tu hành. Đối bọn hắn tới nói, việc nhỏ như này, ngược lại không đến nỗi để ở trong lòng, tại cái này Ô Sơn cốc nán lại đủ 3 năm đằng sau chính là vận mệnh lựa chọn thời điểm, có thể là tiến vào Hồng Diệp cốc tiến thêm một bước, có thể là bị ép rời núi, tốt số chút còn có thể thay tiên môn quản lý một chút chung quanh sinh ý, vận mệnh không tốt cũng chỉ có thể tự mưu đường ra, dựa vào một chút nông cạn tu vi căn cơ đi vì người bán mạng hiệu lực. Đến một bước này, con đường tu hành hơn phân nửa gãy mất, không có tiên môn hoàn cảnh. Muốn tăng lên tu vi quá khó khăn. Cho nên, trong con mắt của bọn họ nhìn chằm chằm cũng chỉ có trợ giúp chính mình tu hành linh tuyển, đối với tuổi còn nhỏ, nửa đường nhập môn Phương Quý còn có đã không biết tại Ô Sơn cốc ngây người bao lâu, cả ngày không có việc gì thay chư vị chấp sự chân chạy A Khổ đều không có hứng thú. Muốn cho chính mình nhường ra linh tuyển đến, nằm mơ. Hai người kia chắc hẳn cũng là nhận rõ điểm này, mới đi địa phương khác tìm vận may. Bất quá để những này Ô Sơn cốc các đệ tử không có nghĩ tới là, mới đi qua không đến nửa canh giờ, liền gặp nơi xa trên sơn đạo, lại có một cao một thấp hai cái có hình người trượt đát trở về, phía sau còn đeo giỏ chính là A Khổ, phía trước nắm lấy một thanh táo chua, một viên hướng trong miệng rớt lại chính là cái kia nửa đường nhập môn tiểu mao hầu. Hai người lại quay lại đến bên này khu vực tới, chẳng lẽ lại là từ địa phương khác lại đụng phải cái đinh trở về. Những này chiếm đóng linh tuyển tu hành đệ tử đều có chút cảnh giác lại chán ghét nhìn về hướng bọn hắn, dùng ánh mắt nói cho bọn hắn tuyệt đối không nên lại tới nói chuyện với ta, cho dù là ngươi nói toạc trời đi ta cũng sẽ không đem linh tuyển này nhường lại cho không liên hệ người. Nhất là cái kia mày rậm lương thông sư huynh càng là lạnh lùng lườm cái kia chính hướng phía phương hướng này đi tới bóng người một chút, sau đó hai mắt buông xuống, từ trong ngực lấy ra một viên màu ngà sữa bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên đan dược, có chút do dự một chút mới nhẫn tâm điền vào trong miệng, sau đó thở dài một hơi, chuẩn bị tiếp tục thi triển luyện tức quyết dẫn đạo nhiều linh khí. Hơn nhập thể, hắn bây giờ đã đến luyện khí tầng 2 biên giới, chính là đột phá thời khắc, viên này bổ khí đan chính là vật cực kỳ chân quý, hắn đã lưu lại thật lâu, bây giờ nhẫn tâm nuốt vào chính là muốn mượn đan dược chi lực này, nhất cổ tác khí, đột phá luyện khí tầng 3. Rầm rầm, cũng liền tại một đám đệ tử mỗi người có tâm tư riêng, đều chẳng muốn đi xem hai người vòng vo trở về kia lúc bỗng nhiên nhẹ nhàng đổ sứ tiếng va chạm đưa tới chú ý của bọn hắn, có ngay tại bên cạnh chờ đợi mình đồng bạn rời đi linh tuyển vị trí để cho mình đi vào người tu hành cao mày nhìn sang, vừa định nói cái gì, bỗng nhiên ánh mắt liền rơi vào A Khổ phía sau trên giỏ lớn, cả người như gặp quỷ. Ông trời ơi, theo người đầu tiên bị dẫn đi ánh mắt như bị sét đánh, tiếp theo là cái thứ hai. Sau đó là cái thứ. Ba cái thứ tư, bị người chung quanh phản ứng dị thường sở kinh động, trong sân chúng đệ tử rất nhanh đều nhìn về A Khổ phía sau giỏ lớn. Sau đó bọn hắn liền từng cái, đều lộ ra giống như gặp quỷ biểu lộ. Thanh âm truyền đến địa phương, chính là A Khổ sau lưng giỏ lớn, chính là hắn bình thường dùng để cắt cỏ sau đó đi đốt heo giỏ lớn. Chỉ là bây giờ trong giỏ kia không có cỏ, chỉ có một bình nhét tràn đầy bổ khí đan, theo A Khổ tại trong đường núi đi lại, giỏ lớn hơi rung nhẹ, bên trong từng bình đan dược liền đi theo, rầm rầm, rầm rầm. Vang, thanh âm, êm tai cực kỳ. Cái kia, đây chính là bổ khí đan A, rốt cục có một người đệ tử nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Một đám Ô Sơn cốc đệ tử ánh mắt vào lúc này trở nên đơn giản cực kỳ cổ quái. Nhất là cái kia vừa mới đưa chân bảo đồng dạng bổ. Khí đan nuốt xuống lương sư huynh càng là suýt nữa đạo tâm bất ổn. Thân là Ô Sơn cốc đệ tử, không có không biết bổ khí đan tầm quan trọng. Bực này đan dược vốn chính là để cho thiện dưỡng tức cảnh tu sĩ điều dưỡng linh tức chi dụng, luyện chế thời điểm cần chuẩn bị nhiều loại chân quý linh thảo, chọn một linh khí rồi rào chi địa, lại từ đan sư từng bước một cẩn thận luyện chế, sau khi luyện thành, nội uẩn rồi rào linh khí, mỗi nuốt một viên, đều muốn so tại tốt nhất linh tuyền bên trong ngồi xếp bằng 10 ngày nửa tháng phun ra nuốt vào linh khí còn nhiều hơn, còn tinh khiết hơn. Bổ khí đan tác dụng cực lớn, ai đều biết. Thế nhưng là đan dược này cũng quý a, một viên bổ khí đan liền cần 3 lượng vàng, chính là tính làm linh tệ, vậy cũng phải 1 viên linh tệ mới đổi được 1 viên. Cho nên phổ thông tiên môn đệ tử, mặc dù cũng đều sẽ mua một chút bổ khí đan, nhưng thường thường là tại tu hành đến thời điểm then chốt cần bắn vọt thời điểm mới có thể phục dụng, hay là lưu tại trên thân, khi chính mình gặp phải nguy hiểm cần khôi phục nhanh chóng pháp lực lúc phục dụng. Ai từng thấy một giỏ mua bổ khí đan? Người nếu có thể một hơi mua một giỏ bổ khí đan, vậy còn đến đoạt cái gì linh tuyền a, chậm đã. Có người phản ứng lại, nhìn vẻ mặt khổ tướng cõng tràn đầy một giỏ bổ khí đan theo ở phía sau a khổ, nhìn nhìn lại đi tại phía trước vênh váo tự đắc ăn táo chua phương quý, hai người bọn họ từ trên sườn núi xuống tới, liền từ đám người ở giữa xuyên qua, giống như cũng không có cái gì dừng lại ý tứ, liền trực tiếp vượt qua dòng suối nhỏ, hướng phía trong sơn cốc đi, bỗng nhiên có người minh bạch cái gì. Chẳng lẽ tên này chính là vì nói với chính mình những người này hắn không cần linh tuyền mới chuyên môn đi nơi này đi sao? Người hình cái gì nha? Cái kia, Phương Quý sư đệ, lại nói a khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm đi theo Dương Dương đắc ý Phương Quý từ cái kia một đám ô sơn cốc đệ tử ở giữa xuyên qua chỉ cảm thấy vô số đạo lợi kiếm đồng dạng ánh mắt đem chính mình đâm như cái con nhím đồng dạng, khó khăn đi xa, dần dần cảm giác không thấy phía sau gai nhọn một dạng ánh mắt, hắn cũng cảm giác sắp hư nhược rồi đồng dạng, cười khổ nói, ngươi. Tại sao muốn một lần mua nhiều như vậy đan dược a? Vừa rồi hắn giúp Phương Quý mượn linh tuyền đụng phải cái đinh, liền nghe Phương Quý hỏi hắn chỗ nào có thể mua được bổ khí đan, chỉ nói mượn không đến linh tuyền, vậy mua trước chút đan dược đỉnh lấy cũng được. Đối với ô sơn viện đệ tử tới nói, mua mấy khỏa bổ khí đan ngược lại là việc nhỏ, a khổ liền đem Phương Quý mang đến thác nước màu bạc sườn núi bên kia trong đan phường đi, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Phương Quý thế mà khí thôn sơn hà, một hơi mua nhiều như vậy. Bởi vì ta có tiền. Phương Quý cười hì hì, phảng phất chính mình vừa làm cái gì mở mày mở mặt sự tình đồng dạng. A khổ váng đầu đãi đãi, một lát sau mới cười khổ nói, vậy vì sao càng muốn để bọn hắn nhìn thấy a? Phương Quý hì hì cười một tiếng, nói, bởi vì ta đến làm cho bọn hắn biết ta có tiền. Lời nói này đứng lên, quả nhiên là lẽ thẳng khí hùng. Hắn cũng là thẳng đến lần này đi tiên môn đan phường, mới dự kiến đến chính mình thế mà có tiền như vậy. Lúc trước cái kia giáp công tử đem bên người thị vệ nào đó trên người nang túi trực. Tiếp ném cho chính mình, bên trong đều là một chút tử tinh một dạng đồ vật hết thảy 32 khối, Phương Quý vốn đang coi là đó chính là chu mù loà nhắc tới linh tệ, nhưng đến đan phường để cho người ta nhìn lên mới biết được cái kia thế mà không phải linh tệ, mà là so linh tệ còn muốn quý giá linh thạch mà lại là phẩm chất thượng đẳng tử linh thạch. Đổi thành linh tệ, một viên tử linh thạch liền bù đắp được 100 mai linh tệ. Đây quả thực là phất nhanh được chứ. Toàn bộ ngưu đầu thôn nghèo kiết hủ lậu cộng lại có hay không chính mình có tiền? A, đám kia quỷ nghèo. Một giải được chính mình có phần này tiền tài, Phương Quý đơn giản cảm giác bổ khí đan cùng ven đường cục đá một dạng được chứ? Nhất là vừa rồi dám người chiếm linh tuyền kia ánh mắt đề phòng kia càng làm cho Phương Quý nhớ tới trước đó tại ngưu đầu. Thôn bị bạch nhãn thời gian, liền đem bọn hắn coi là ngưu đầu thôn đám nghèo kiết hủ lậu kia, dứt khoát liền một hơi mua 100 khỏa bổ khí đan, hướng A khổ sư huynh trong cái gùi vừa để xuống, cố ý từ những người này trước mắt vốt qua đến, cũng coi là bồi thường trong ngưu đầu thôn bỏ qua uy phong đi. A khổ sư huynh, ngươi là người tốt đến, cầm, chớ cùng ta khách khí. Như cái đắc thắng tướng quân một dạng về tới chính mình lầu nhỏ, Phương Quý tùy tiện hướng trên ghế trúc ngồi xuống, tiện tay từ trong giỏ nắm một cái bổ khí đan hướng A khổ trong tay nhét, ngược lại là A khổ sầu mi khổ kiểm, nhìn lấy mình trong tay đan dược không biết có nên hay không thu. Bất quá đến cùng A khổ cũng không phải cấp độ kia người hư đầu ba não, hay là đem bổ khí đan nhét vào trong ngực, sau đó nhìn ôm dòng dã một giỏ bổ khí đan đắc ý Phương. Quý, nói, Phương Quý sư đệ a, mặc dù tiền kỳ dưỡng tức linh khí càng tinh khiết hơn càng dày đặc càng tốt, lại trong bổ khí đan này ẩn chứa linh khí xác thực xa xa mạnh hơn linh khí trong thiên địa, bất quá đan dược dù sao cũng là đan dược, vẫn là có mấy phần dược tính ở bên trong, người mượn đan dược chi lực tu luyện không có gì, nhưng nếu là toàn bằng đan dược tới tu hành, vẫn còn có chút không ổn. Là thuốc 3 phần độc thôn chúng ta dã lang chung người què ngô đã sớm đã nói với ta á, Phương Quý chẳng hề để ý trả lời, sau đó cười hì hì nhìn xem a khổ sư huynh, nói quay lại sư huynh ngươi sẽ giúp ta ra bên ngoài đưa cái nói mà thôi, ta Phương Quý đại gia đan dược nhiều ăn không hết, có lòng muốn cùng đồng môn sư huynh để chia sẻ một chút, lại không cái gì bằng hữu, không biết bên ngoài những linh tuyền kia bên trong có cái nào là linh khí nhất rồi rào tốt nhất, ta một viên đan dược thay đổi 3 ngày thời gian, được không? A khổ nghe nao nao, vẻ mặt đau khổ nói, vậy tiểu thạch kiều này chung quanh linh tuyền tùy ngươi chọn cách chương.